Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Quyển 4, góc truyện audio.com. Dịch giả, Tiểu Băng, tranh, kiếm trong tay Khưu Vạn Sinh phát ra một tiếng long ngâm, sau lưng hiện ra vô sinh chi tướng, một màu u ám tiêu diệt tất cả sinh cơ. Giác thanh bảo kiếm đặc chế màu xanh đậm vỡ vụn, Vũ Vô Cưu thét lớn một tiếng, không ngừng bước lùi, ngực bắn ra một làn máu tươi, bị sức mạnh bộc phát trước khi chết của Khưu Vạn Sinh làm bị thương. Khưu Vạn Sinh hai mắt tan rã, miệng phun máu tươi, nhưng vẫn hừng hực cơn giận, mặc kệ Nam Cung Hận, nghiến răng. Thái Nguyên Mặc Huyết Thần Kiếm, người biết vì sư có Thất Sát Thiên Cương Bội, mới khổ tâm chuẩn bị ra thứ này. Giỏi, quả thật là một đệ tử giỏi. Thất Sát Thiên Cương Bội, bảo vật bí truyền của Tàng Kiếm Lâu, có thể ứng kích mà phát chắn được một kích của pháp thân, chỉ khi nào gặp phải Thái Nguyên Mặc Huyết Thần Kiếm, Thất Sát mới bị phân hóa, hiệu quả không còn. Nếu không phải đã quá hiểu biết về Khưu Vạn Sinh, và đã ngầm lên kế hoạch từ sớm, thì đi đâu mà tìm ra một thanh Thái Nguyên Mặc Huyết Thần Kiếm. Nhìn sư phụ luôn yêu thương mình cả người đầy máu, Vũ Vô Cưu áy náy. Sư phụ, đệ tử cũng không muốn, nhưng tính tình đệ tử dễ xúc động, lại quá cực đoan, nên bị người ta dụ dỗ từng bước nối tiếp nhau sai, không còn quay lại được nữa. Y dừng lại, nét mặt chuyển qua vô cùng quyết tuyệt. Sư phụ, không phải lúc nào người cũng yêu thương đệ tử hay sao? Coi như người chết thay cho đệ tử đi, đệ tử còn Tàng Kiếm Lâu sẽ không vong. Được, được, rất được, vì sư hôm nay mới biết được ngươi. Thì ra ngươi là loại người tư lợi như vậy, hèn gì sau khi thấy mình bị sai, thì không phải chịu đòn nhận tội, mà là rơi vào ma đạo. Khưu Vạn Sinh ngửa đầu cười to, lịch đại tổ sư tại thượng, là do đệ tử không biết cách nhìn người, mới bị rơi vào kết cục hôm nay, làm liên lụy tông môn, không bằng đốt đi cơ thể này, cùng nhau cá chết lưới rách. Vì ảnh hưởng của ông rất mạnh, nên sau khi một chiêu đắc thủ, Vũ Vô Cưu không dám ra tay nữa, nay nghe vậy sừng sốt, vội vàng xuất kiếm, tốc độ cực nhanh đâm thẳng vào mi tâm của Khưu Vạn Sinh. Kiếm đâm vào rồi, mới có tiếng xé gió và khí bạo. Nhưng mà trong cơ thể Khưu Vạn Sinh đã phát ra những làn kiếm quang u ám, hút lấy máu thịt nguyên thần, hấp thu vô sinh chi tướng, truyền hết vào trong vô sinh kiếm. Bình thường bị giết nếu không bị khắc chế, thì sẽ có kiếp sau như ý niệm, nhưng bây giờ, Khưu Vạn Sinh đã hoàn toàn đốt cháy nguyên thần, không hề để lại đường lùi cho mình, quả thực là cương liệt đến cực điểm. Chanh, vô sinh kiếm lại phát ra tiếng long ngâm, không chỉ không tỏa ra ánh sáng, mà ngược lại mà hút sạch ánh sáng xung quanh, khiến xung quanh nó thành một vùng tối đen. Trong mảng tối đen ấy, một cái gì chợt lóe, ánh sáng bảo hộ quanh người Vũ Vô Cưu vỡ tan, y trợn to mắt ngã nhào xuống đất, trên người không hề có vết thương, nhưng đã hoàn toàn không còn sự sống. Người chết, Vũ Vô Cưu, danh hiệu, Tàng Kiếm Lâu kinh hồng thoáng nhìn, diệt thiên môn vô diện thiên ma, tử trạng, kiếm ý nhập thần, sinh cơ tẫn táng. Chiến tích, thành công ám sát địa bảng thứ 6 phích lịch hỏa Khưu Vạn Sinh. Nguyên nhân tử vong, chết do Khưu Vạn Sinh phản kích, thần binh bùng nổ trong một phạm vi tập trung, cho dù có là Câu Trần thần chủ Nam Cung Hận là ngoại cảnh đỉnh phong mà cũng không sao cản được, phải chật vật trốn tránh, huống chi Vũ Vô Cưu. Bị mất người khống chế, dù có bốn đạo pháp thân kiếm ý gia trì, thiên tàn địa khuyết kiếm sát. Góc truyện audio.com. Lạc sinh trận cũng bắt đầu dần trở nên hỗn loạn, những kẻ bên ngoài nhìn ra cơ hội thế công kích càng thêm hung mãnh, từng tầng kiếm trận bị phá vỡ, nhiệt độ không khí giảm nhanh, bắt đầu có hoa tuyết bay xuống. Hoan Hỷ Bồ Tát, Hoan Hỷ Phật dùng thần binh công kích sinh tử vô thường tông U Minh Đế Quân thì dùng sương mù màu đỏ vàng để ăn mòn kiếm ý, ăn mòn cấm pháp, từng bước đánh vỡ. Vô sinh kiếm có nguyên thần còn sót lại của Khưu Vạn Sinh thao túng lại chuyển, Nam Cung Hận nheo mắt vội né sang bên. Thiên tàn kiếm trong tay y chỉ kịp hất bôn lôi vạn quân mã du ra, dùng thân trái để đỡ một kiếm của không thấy đào hoa Lý Tư Nùng một kiếm, nhờ vậy lại hiểm hóc né được một kích của vô sinh kiếm. Rắc, vô sinh kiếm chém sượt qua, đạo bào hộ thân của Nam Cung Hận vỡ tan, bị kiếm của Lý Tư Nùng chém trúng, nửa thân đẫm máu. Thừa dịp kiếm khí bùng nổ, Nam Cung Hận bóp nát một tấm phù trong tay, biến mất hiện ra ở bên ngoài đại điện, vọt thẳng về phía đại trận bên ngoài. Y muốn nội ứng ngoại hợp, phá tan đại trận. Y vẫn còn quyền thao túng thiên tàn địa khuyết kiếm sát lạc sinh trận trong tay. Vốn Khưu Vạn Sinh vì phải phân tâm bốn đạo kiếm ý pháp thân, nên mới phải tập trung tất cả tông sư của lâu để hỗ trợ khống chế trận, để ngừa vạn nhất. Vô sinh kiếm hóa thành lưu quang, đâm thẳng về phía lưng của Nam Cung Hận, đồng thời có luôn dấu hiệu muốn dung nhập vào đại trận, củng cố đại trận. Lý Thư Nùng giật mình, vô cùng kinh ngạc, vừa rồi vô sinh kiếm đã tự bỏ cấm chế, để cho cô khống chế. Khống chế vô sinh kiếm, cũng chính là khống chế đại trận. Lý Tư Nùng lập tức hồi thần, trách nhiệm đè nặng lên vai, sự tồn vong của môn phái giờ chính là nằm trên tay cô. Cô lập tức thử thu hồi quyền thao túng đại trận của Nam Cung Hận. đại trận lại động, những đạo kiếm khí hỗn loạn, không còn khả năng vạn kiếm tề phát. Thảo Nguyên và Tà Đạo Liên Minh thấy vậy vô cùng sung sướng, lập tức vận hết công lực mà công kích. Lang Nha Bổng xanh lè như một ngọn núi nhỏ, không ngừng nện xuống, tạo ra tiếng nổ vang trời. Thi thể địa tiên lấy hàn khí ngưng tụ thành băng phách, lấy băng phách đúc thành trường kiếm, từng kiếm chém xuống, từng làn khí lạnh tràn ngập, màu u lam lan tràn, làm giảm tốc độ vận chuyển của kiếm trận. Tát Mãn Tổ Thần không ngừng thi triển vu thuật thần thông, phối hợp Hoan Hỷ Bồ Tát, Hoan Hỷ Phật dùng thần binh công kích. Đại trận lung lại sắp đổ, đã có thể nhìn thấu qua làn sương mù nhàn nhạt, nhìn thấy Nam Cung Hận dùng công pháp huyền diệu, hai lần tránh được công kích của thần binh, nhìn thấy Lý Tư Nùng bay lên, tay phải cầm vô sinh kiếm. Cô đã trở thành chủ nhân mới của Tàng Kiếm Lâu, đang muốn cùng cô thiên tàn địa khuyết kiếm sát lạc sinh trận, dù cô không phải là ngoại cảnh đỉnh phong, lại là lần đầu tiên trường khống, nhưng có bốn đạo pháp thân kiếm ý và Mã Du hỗ trợ, nên vẫn chống đỡ được một hai. Bây giờ chỉ cần Mã Du cuốn lấy Nam Cung Hận là coi như xong. Tình hình cụ thể đám người Cáp Tư Ô Lạp không hiểu lắm, nhưng bọn họ đều là người từng trải, đại trận hiện đang suy yếu họ đều nhận ra, quyết không để cho bên trong lấy lại sức. Mạnh Kỳ đang rình coi trên kia cũng hiểu điều này. Sự tồn vong của Tàng Kiếm Lâu đã tới lúc đó quyết định. Phải tạo ra chút việc làm Thảo Nguyên và Tà Đạo hỗn loạn để cho Tàng Kiếm Lâu có thời gian ổn định lại. Nhưng phải làm thế nào đây? Phía dưới có ba, góc truyện audio.com, chuẩn chiến lực pháp thân, ba món thần binh, hắc bảng top 4 ba người, tùy tiện một cái nào cũng đủ khiến hắn liêu siêu, chưa kể còn có hơn 20 kim chướng võ sĩ và Tát Mãn Trường Sinh Giáo, đều là tông sư chúng mà liên thủ, hắn trốn không thoát. À có rồi, đối phương có sơ hở, ba chuẩn chiến lực pháp thân, ba nhân tài hắc bảng thì chấp trưởng thần binh cùng với đa phần tông sư đều đang toàn lực tấn công thiên tàn địa khuyết kiếm sát lạc sinh trận, giữ nhiệm vụ cảnh giới và đề phòng viện binh, chỉ còn một ít tông sư, trong đó chẳng có ai là ngoại cảnh đỉnh phong. Chỉ cần mình không công kích chuẩn pháp thân và cao thủ trong hắc bảng, khiến họ cảm thấy nguy hiểm thì hoàn toàn có cơ hội xông qua vòng cảnh giới bên ngoài. Tới lúc đó, nếu khéo léo trước khi bị tập trung và đánh hội đồng, cũng có khả năng làm ra một chuyện gì đó rồi bỏ chạy. Mạnh Kỳ lặng lẽ bay tới gần, trước khi lọt vào phạm vi cảm ứng thì đột ngột hiện thân, dậm chân một cái, xúc địa thành thốn, lóe ra xông về phía liên minh đang vây công Tàng Kiếm Lâu. Đặng đặng đặng đặng, có hai kim chướng võ sĩ phát hiện ra hắn, nhào tới vung đao chém Mạnh Kỳ. Đặng đặng đặng đặng, ánh đao tiêu tán, trường đao bắn ngược, hất văng một tông sư, cơ thể Mạnh Kỳ rực màu ám kim, không một chút vết thương, thân hình cấp tốc to ra tới hơn 10 trượng. Phanh, Mạnh Kỳ cơ bắp cuồn cuộn, đánh bay một tông sư Tát Mãn đang thi triển vu thuật, sau đó tông tiếp vào một thanh bảo binh, cả binh khí lẫn kim chướng võ sĩ đều bị đánh bay, tông sư lĩnh vực thuật pháp thần thông, chiêu thức võ công của họ đều chưa kịp thi triển là đã bị hất tung, mà dùng có kịp thi triển, đánh vào trên người Mạnh Kỳ thì cũng chỉ như kiến càng lại cây, chẳng để lại được chút vết thương nào trên người hắn. Đặng đặng đặng đặng, Mạnh Kỳ phá tan tầng vòng vây thứ nhất, tâm tình vui vẻ. Hoan Hỷ Phật nhìn thấy người tới là Tô Mạnh, cuồng vọng không muốn mạng, vội thu hồi kim cương sử, nghiêng người, một sử sắp đảo ra, định báo thù cho sư điệt lục dục của mình. Không chỉ y, cự quỷ màu xanh và Hoan Hỷ Bồ Tát cũng quay ngược lại để công kích Mạnh Kỳ, lực ép lên đại trận bị giảm bớt, Lý Tư Nùng và Mã Du lập tức thừa cơ hội, điên cuồng tấn công Nam Cung Hận. Mạnh Kỳ tâm linh trong sáng, kích phát khả năng cảm ứng nguy hiểm lên mức cao nhất, đao đã, xúc thế, rất lâu ra khỏi vỏ, lấy thân thể mình làm bảo binh thi triển khai thiên tích địa. Vèo một tiếng, ánh đao vạch phá trường không, với tốc độ cực nhanh không gì không thể phá chém về phía thủ lĩnh võ sĩ kim chướng Cáp Tư Ô Lạp. Sáng lạn chói mắt, kim cương sử hóa to ra như ngọn núi đánh xuống, khiến mặt đất lõm vào thành ao, nhưng đánh hụt vì Mạnh Kỳ đã lướt qua. Muốn ám sát ta, Cáp Tư Ô Lạp cười khẩy, vung đao, hư không như có một làn ánh sáng lóa lên, nhanh nhìn không kịp, nhanh hơn cả âm thanh, như muốn thoát khỏi lực trói buộc của mặt đất. Ta là ngoại cảnh đỉnh phong, trong 10 hạng đầu hắc bảng, top 50 cường giả địa bảng. Đương, hai đao giao kích, đao thế của Mạnh Kỳ ngưng bật, hiện ra bản tôn, từ mặt đến cổ có một đường vết máu rất sâu, bị đao ý rót vào, thương thế không nhẹ. Lấy nhục thân làm binh nhận chống lại ngoại cảnh đỉnh phong cộng thêm cực phẩm bảo binh, khó tránh khỏi thụ thương. Cáp Tư Ô Lạp lùi liền mấy bước, cánh tay rung rung, trong lòng hoảng sợ. Nếu đối phương dùng là cực phẩm bảo binh, binh khí của y nhất định sẽ bị thương. Góc truyện audio.com, tổn, thật sự là không có gì không thể phá a. Y vừa nghĩ, may mà mình đã cản được hắn, có thể vây công, thì nhìn thấy cuồng đao Tô Mạnh vung tay áo, trong lòng dậy lên cảm giác không hay. Đất trời tối sầm, trở thành hỗn độn u ám, Cáp Tư Ô Lạp mất đi khống chế bị hút vào trong tay áo đã biến ra rất to kia. Càn khôn vừa thu lại, Mạnh Kỳ đã ầm ĩ cười to quát vang ầm ầm.